Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1878. Góc truyện audio.com, nghe được Lucius lời nói, Chu Diệp có chút im lặng thở dài nói, chỉ mong như vậy thôi. Chu Diệp luôn luôn không kỵ dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán người khác. Phải biết Rome cùng Parthia một mực là khai chiến trạng thái. Mà Crassu ký phần này hòa bình hiệp nghị, rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, cái này cũng rất khó nói. Quốc cùng quốc ở giữa chưa từng có qua đạo nghĩa. Nếu như hắn là Parthia nữ vương mà nói, như vậy hắn không ngại thừa dịp quân La Mã đoàn tổn thất nặng nề triệt để tiêu diệt hết Lucius chi tàn quân này, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, hoặc nhân ra Parthia nữ vương là một cái giảng đạo nghĩa quân chủ đâu. Hai người lại thương lượng một phen sau, Lucius liền như vậy cáo biệt. Bọn thị nữ cũng đem tàn phế chỗ ngồi triệt hồi. Đồng thời bắt đầu cho nhà mình chủ nhân chuẩn bị nước nóng, thu thập giường chiếu. Nói cho cùng, Chu Diệp sẽ mang theo những thứ này Tuần Phong Sử trở về cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hắn tại trấn an Tuần Phong Sử cùng tiểu manh các loại nữ sau đó, liền ngựa không ngừng vó chạy về minh giới. Tại minh giới chúng nữ, nhìn thấy nam nhân nhà mình thân ảnh từng cái thực sự là mừng rỡ a, hận không thể gắt gao lôi nam nhân nhà mình, không để hắn rời đi nửa bước. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể mở ra thời gian kết giới, tại minh giới bồi chúng nữ dòng dã một năm. Lúc này mới coi như không có gì. Nhưng mà, lúc rời thời điểm, lấy A Trà cùng A Zhara cùng với hổ phách cầm đầu minh giới chúng nữ, mãnh liệt yêu cầu nam nhân nhà mình nhất thiết phải mang lên Tuần Phong Sử chữ khảm bộ xem như thị nữ. Vì cái gì, công khai là, lo lắng Chu Diệp bên cạnh không có ai phục dịch ăn không ngon ngủ không ngon. Nhưng thầm, chữ khảm bộ chúng nữ, còn có giám sát chủ thượng nhà mình tận lực nhường hắn bản thiếu đem điểm nữ nhân về nhà nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù nói, A Trà bọn người biết. Đem dạng này trọng trách giao cho Tuần Phong Sử, liền như là bánh bao thịt đáng chó một dạng, hoàn toàn không cần. Nhưng mà, các nàng ôm cho ăn no nam nhân nhà mình bao nhiêu có thể thiếu trộm điểm tanh ý nghĩ, nói cái gì cũng phải làm cho Chu Diệp mang lên chữ khảm bộ chúng nữ. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể tòng mệnh. Đương nhiên, hắn tiện đường cũng trở về một chuyến thành Giang Đô thuận tiện trấn an một chút nhiều ngày không thấy chúng nữ. Thuận tiện nhất nhất chính mình muốn ra lội xa nhà sự tình. Ra lội xa nhà, đi nơi nào, đương nhiên, là đi Rome, có người hỏi, Chu Diệp như thế nào nhàm chán như vậy, đi Rome làm gì? Cái này không khỏi không nói một chút cái thời điểm này. Trước công nguyên, 48 năm, đây là một cái vô cùng thần kỳ năm, tại một năm này, Rome chấp chính quan, Caesar, mang binh tiến công Ai Cập, đồng thời thu hoạch một phần tình yêu, mà Chu Diệp muốn làm chính là đến cướp đoạt phần này nguyên bản thuộc về Caesar tình yêu. Không có cách nào, Cleopatra đi, dạng này đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ. Muốn nói Chu Diệp không có hứng thú, vậy thì chỉ là vớ vẩn. Lại nói, lần này dọc theo đường đi phải đi qua thật nhiều quốc gia. Tỷ như Parthia, tỷ như Bahrain, lại tỷ như, Parthia cùng Bahrain là bây giờ nơi nào? Chính là hiện tại Iran các nước, hai y mỹ nữ tìm hiểu một chút, Chu Diệp làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu? Bằng không, Chu Diệp, tại sao muốn nâng đỡ Lucius đâu? Thật sự cho rằng hắn rảnh rỗi nhàm chán sao? Sai, hết thảy đều là vì mỹ nữ. Bất quá, hắn chính xác cũng có vẻ hơi nhàm chán. Khụ khụ, lời ong tiếng vẻ ít nhất, trong lúc bất chi bất giác Lucius cũng tại lâu lan chờ đợi hai ngày. Chỉnh đốn quân vụ là thế nào chỉnh đốn? Đương nhiên là đem nguyên bản quân đoàn phối trí đánh tan, sau đó đem binh lính của mình bỏ vào bên trong lãnh đạo vị trí đi. Cái này mặc dù tác dụng không lớn, nhưng mà bao nhiêu cũng coi như làm ra một chút nắm giữ quân đoàn tác dụng. Lại thêm Lucius có thần chi chỗ dựa trong lúc nhất thời, trong quân đoàn bầu không khí coi như hài hòa. Đương nhiên, Lucius biết đây hết thảy cũng chỉ là giả tượng mà thôi, nếu như về sau hắn chỉ có thể thiên vị chính mình nguyên bản binh sĩ mà nói, như vậy. Quân đoàn loạn lên là chuyện. Sớm hay muộn, bất quá, làm tướng đạo lý hắn vẫn hiểu, làm gương tốt thưởng phạt phân minh loại chuyện này, hắn cũng là có thể làm được chỉ là bây giờ vừa mới tiếp nhận quân đoàn, trắng trợn đề bạt thủ hạ của mình cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể nói là ngộ biến tổng quyền, ngay tại Lucius đối với toàn bộ quân La Mã đoàn tiến hành điều chỉnh sau cùng lúc. Có thám mã tới báo, nói có hơn vạn đại hán binh sĩ, đang hướng bọn hắn tiếp cận. Cái này khiến Lucius có chút không nghĩ ra được. Hoắc An, các ngươi triều đình phái binh tới tiến đánh ta sao? Lucius có chút kỳ quái nhìn về phía bên cạnh Hoắc An hỏi. Ách, đây cũng là một hiểu lầm, ta đi cùng bọn hắn giải thích một chút liền tốt. Hoắc An biết Lucius là muốn mang binh trở về. Cho nên, hắn cũng không hy vọng chiến sự lại nổi lên. Nhưng mà, ngay lúc, Này, Chu Diệp cười. Đừng nóng vội, Hoắc lão đại. Lần này sẽ có một kinh hỉ à, ngươi trước tiên đừng đi ra ngoài, có kinh hỉ cho ngươi xem. Kinh hỉ, Hoắc An có chút kỳ quái nhìn một chút Chu Diệp lại nhìn một chút Lucius. Hắn không biết Chu Diệp trong miệng kinh hỉ là cái gì. Nhưng mà, lúc này, Chu Diệp cũng không tại lên tiếng. Nói thật Hoắc An cảm thấy những ngày này, tựa hồ mặc kệ là Chu Diệp cũng tốt, vẫn là Lucius cũng được giống như đều có chút là lạ Lucius. Tựa hồ đối với Chu Diệp trở nên vô cùng cung kính. Đến nỗi nói, trong quân những cái kia Chu Diệp kỳ thực là Rome thần linh truyền thuyết, hắn cũng nghe đã đến. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn làm người bằng phẳng, không tin quỷ thần là cái gì mà nói. Cho nên cũng không có để ý, bất quá hôm nay, nhìn Chu Diệp thần thần bí bí như vậy nuôi dưỡng, Hoắc An cuối cùng nhịn. Không được, lang quân, rốt cuộc là chuyện gì, có thể hay không nói rõ. Kinh hỉ chỉ sở dĩ là kinh hỉ, cũng là bởi vì nó tính bất ngờ. Nếu như ta toàn bộ đều nói cho ngươi, vậy ngươi liền không có kinh hỉ có thể nói. Chu Diệp nói tới chỗ này, thoáng thở dài, nói ta chỉ có thể nói cùng ngươi bản án có liên quan. Tốt ngươi cũng đừng đi ra, chờ một lát ngươi tự nhiên toàn bộ đều biết. Cái này, Hoắc An do dự. Ngay lúc này, bên ngoài binh sĩ tới báo cáo nói, lãnh binh đại tướng tự xưng là đại hán Tây vực đô hộ phủ điều hộ. Tân phá, nói đã cùng Tiberius ước định xong, đến đây tiến hiến ấn soái. Nghe nói như thế, Hoắc An lập tức nổi trận lôi đình. Tốt a, mặc dù đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng khi một màn này thật sự đi tới thời điểm, Hoắc An vẫn như cũ bị tức tay chân lạnh buốt. Hắn đây là bán nước, hắn đây là, đại nghịch bất đảo, hắn, Hoắc lão đại đã bị tức giận nói không nên lời nguyên lành lời nói. Đừng nóng giận, vì dạng này ra hỏa sinh khí, không đáng. Chu Diệp vừa nói, vừa hướng Lucius nói, để cho hắn vào đi. Ta vô cùng muốn biết. Khi một cái quân bán nước nhìn thấy hắn trước kia gấp trên lúc lại là một bộ biểu tình dạng gì? Lucius gật đầu một cái tiếp đó phân phó thủ hạ của mình, để cho ân phá đi vào. Cách chương,